One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Khoa trương Ino. Đem Sandia người đánh đuổi cũng không phải hắn, là hơn mấy đời thần. Hắn không đi đánh giá đây là sai lầm hay là chính xác quyết định. Hắn chỉ muốn chỉnh cái Skypiea bình tĩnh lại mà thôi. Chính là đem nhanh bảo đánh thành trọng thương Thanh Hải người sao? Không nghĩ tới lại có như vậy thực lực. Gonfor, ngươi có tính toán gì? Viper gật gù, sau đó nhàn nhạt nhìn Gonfor. Tuy nhiên không phải là Gonfor đem bọn họ tộc đuổi ra ngoài. Thế nhưng đối với những thứ này thần hắn cũng không có hảo cảm gì. Hiện tại Sandia tộc sống được chật vật như vậy, đều là những này thần gây nên. Ino tên kia lại càng là, ta chỉ muốn Skypiea khôi phục lại yên lặng hạ xuống là được. Chưa hề nghĩ tới chiến tranh, Ino khủng bố cỡ nào, tin tưởng ngươi cũng biết. Chúng ta coi như liên hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Gonfor chăm chú nhìn Viper. Viper cũng không có phản bác. Xác thực, Ino tên kia ở Skypiea thật là vô địch. Bọn họ cũng không phải chưa hề nghĩ tới cách nào, cũng không phải lần đầu tiên tập kích, thế nhưng chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng, hiện tại có những cái Thanh Hải người, nói không chắc là chúng ta thời cơ. Đây là duy nhất thời cơ. Bỏ qua, cái kia phỏng chừng đời này cũng không biết lại như vậy thời cơ. Gonfor hai mắt một tia sáng hiện lên, được, vậy thì liên hợp những cái Thanh Hải người. Đi làm thịt Ino, chúng ta sự tình, có thể về sau đang nói. Viper do dự một hồi, điểm cuối cùng gật đầu, bọn họ yêu cầu cũng không cao, không muốn trở thành cái gì thần, chỉ cần có một khối thổ địa để bọn hắn tiếp tục sinh sống. Không dùng qua được gian khổ như vậy là được, có thể đủ hòa vào Skypiea cái kia tốt nhất. Ngay tại Viper loại người lúc nói chuyện đợi, Yasuo đám người đã đi tới Ino ở chỗ đó, nhìn phòng ốc rộng chữ, có cảm giác có chút không nói gì. Goro Goro Nomi năng lực giả mà thôi, lại thật đem mình làm thần. Thanh Hải người, hiếm thấy các ngươi có thể đủ tiến vào thần điện. Ta là thần quốc gia thần, hiện tại cho các ngươi một cái thời cơ, trở thành ta thần quan, ta sẽ mang dẫn các ngươi đi vào tân thời đại. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được Ino, Yasuo mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một cái từ: đần độn. Cái tên này tuyệt đối là người ngu ngốc, hơn nữa còn là cái thần côn. Xèo, một đạo lam sắc cột sáng trực tiếp đánh về phòng trọ về sau. Orochi trực tiếp ra tay, đối với cái này cái tự xưng là thần da băng cũng phi thường không nói gì. Hắn mới là thần được chứ. Nổ tung, một bóng người trực tiếp từ phía sau lao tới. Ino bĩu bĩu ra tay Orochi, sau đó nhàn nhạt nhìn Yasuo. Xem ra các ngươi là từ chối thần mời, không biết là cái gì cho ngươi lớn như vậy dũng khí, lại dám tự xưng là thần. Goro Goro Nomi, Yasuo cân nhắc nhìn Ino. Cái tên này chính là một cái thần côn. Nghe được Yasuo, Ino trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt thỉnh thoảng né qua lôi điện. Goro Goro Nomi, hắn chính là ăn một viên quái dị trái cây, sau đó liền nắm giữ lôi điện năng lực. Cái này Thanh Hải người biết rõ, ra tay đi, cho ta xem vĩ đại thần lực lượng. Yasuo quay về Ino câu câu ngón tay. Xèo, Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Ino liền hóa thành một tia sét, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Yasuo trước người, trong tay kim bổng trực tiếp đập xuống. Cheng, tinh hỏa bắn ra bốn phía, cổ kiếm cùng kim bổng đụng nhau ở cùng một nơi. Ino cười gằn nhìn Yasuo, thân thủ không tệ, bất quá, ta thế nhưng là thần. Binh binh, nhiệt độ giảm xuống, mặt đất kết lên mỏng manh băng vụ. Ino kinh ngạc nhìn dần dần hướng về kim bổng đóng băng lại đây đông tầng. không khỏi giật mình nhìn Yasuo. Bang, thân ảnh lóe lên, hai người cũng cùng nhau lùi về sau. Ino nhàn nhạt nhìn Yasuo, xem ra ngươi cũng có được đồng dạng lực lượng đây. Băng sao, bất quá vẫn là không sánh được Lôi. Đồng dạng lực lượng, ngươi chẳng qua là ăn Goro Goro no Mi mà thôi. Sau đó thu được lôi điện năng lực. Quên nói cho ngươi, liền như ngươi vậy thực lực. Ở Thanh Hải phía dưới thế nhưng là nhiều không kể xiết. Yasuo mở miệng cười. Bùm bùm, lôi điện thanh âm vang vọng liên tục. Hai người thỉnh thoảng đụng nhau ở cùng một nơi. Ino nhìn lần thứ hai chống lại công kích mình Yasuo, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, 40 triệu vôn. Phóng điện, điện mang từ kim loại bổng bên trong nhanh chóng bắn xuyên qua. Ino cả người lúc này cũng tản ra tia sáng chói mắt. Lôi quang ngút trời mà lên, mặt đất bị oanh ra một cái hố to, mà Yasuo vỗ trên y phục cho bụi, sau đó chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nhìn Ino, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Cái tên nhà ngươi, Ino chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, bĩu bĩu một bên tầng băng, vẫn luôn hữu dụng Kenbunsoku Haki. Biết rõ cái tên này vừa trong nháy mắt ngay tại trước người kết lên tầng băng, ngăn trở công kích mình. Hừ, nắm giữ một điểm lực lượng phàm nhân. Các ngươi quá tự ngạo. Các ngươi thao túng này điểm lực lượng đối với ta mà nói dường như vô dụng. Căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ino lạnh lùng nhìn Yasuo. Cái tên này so với những tên kia mạnh hơn nhiều. Bất quá đối với chính mình hắn phi thường có tự tin. Không độ, Yasuo khẽ quát một tiếng, cổ kiếm trực tiếp chém ra đi, mang theo khủng bố hàn khí, nhìn lam sắc chảm kích, còn có mặt đất kết lên băng trụ. Ino cũng không có né tránh, mà là cười nhìn Yasuo, hiện tại liền để ngươi xem một chút thần lực lượng, ta là vô địch. Răng rác, chảm kích hướng thẳng đến Ino chém qua đi, không có máu tươi, nguyên tố hóa, biến thành trắng lam sắc lôi điện giáng dấp. Ha ha, nhìn thấy đi, đây là thần lực lượng, ngươi liền duy trì hiện tại chấn định đi, chờ sau đó ngươi biết quỳ xuống đất xin tha. Nguyên tố hóa Ino cười to nhìn Yasuo khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.